như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Người cùng người chi gian có lẽ có tín nhiệm, nhưng Quý Minh Thư cảm thấy nàng cùng Sầm Sâm chi gian không có. Đứng ở bàn ăn biên, nàng nhìn Sầm Sâm thong thả ung dung mà ăn cơm, trong đầu tràn đầy đều là lên giường trước Sầm Sâm nói tiếp thu hai chữ. Tiếp thu hối lộ sao? Tiếp nhận rồi về sau liền không chuẩn nhắc lại WC Nam Ác. Tiếp thu, bạch bạch bạch, băng xong nàng phía dưới lại bạch bạch đánh nàng mặt. Thật là cần lao mộc mà cảm động Trung Quốc mẫu mực hảo trượng phu đâu. Hơn nữa vị này trượng phu ở nàng nhìn chăm chú hạ theo lý thường hẳn là hưởng thụ chính mình lao. Động trái cây bộ dáng thật là tuyệt mỹ, nhìn Sầm Sâm ăn một lát, Quý Minh Thư nhắm mắt. Cảm giác chính mình đã khí đến có thể tỉnh hạ ngày mai sáng trưa chiều tam cơ mà ni nàng không? Nói một lời chạy về phòng khóa chết cửa phòng, ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn, trong không khí còn tàn lưu hoan ái qua đi ngọt nị hơi thở. Nàng càng lăn càng ngủ không được, nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình đây là hôn nội bị hung hăng lừa một pháo. Mấy bức hình ảnh lặp đi lặp lại ở nàng trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Cuối cùng thật sự là khí đến ngủ không được, nàng bỗng nhiên lại từ trên giường bò lên, tính toán lao ra đi cùng kia ăn mảnh lừa pháo cha nam oanh oanh liệt liệt xé thượng một bước. Không thành tưởng cửa phòng lôi kéo khai, nàng liền vừa lúc đụng phải lừa pháo cha nam bưng một chén mới mẻ nóng hổi xương sườn mặt đứng ở cửa. Mì sợi cùng tiểu xương sườn màu sắc đều thập phần mê người. Mặt trên còn dài có tinh xảo hành lá hoa, mấu chốt là kia hương vị. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm xương sườn mặt, nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn không chớp mắt nói. Người thật là người tốt đinh, thẻ người tốt một chương. Nàng cũng không đi xem này, người tốt là cái gì biểu tình. Thành kính mà tiếp nhận mì sợi, một đường phủng ngồi vào trước bàn trang điểm. Còn đem ghế bãi đến đoan đoan chính chính, Quý Minh Thư ăn cơm thời điểm là thực cảnh đẹp ý vui. Ăn đến phi thường cái miệng nhỏ, toàn bộ hành trình còn thực an tĩnh, liền xách xách tiếng vang đều sẽ không phát ra một chút ít. Cũng không biết nàng này xem như danh viện tu dưỡng thập phần đúng chỗ. Vẫn là ở hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là pháo tư đúng chỗ. Đình chỉ bức bức, đêm nay ngủ đến còn tính an ổn. Ngày kế sáng sớm 8 giờ, Chu Dài Hằng đúng giờ gọi điện thoại tới, vì Sầm Sâm cung cấp đánh thức phục vụ. Sầm Sâm tiếp xong điện thoại, nằm ở trên giường, thong thả mà nhéo nhéo mũi. Nhớ rõ trước kia ở nước Mỹ niệm thư thời điểm, ngẫu nhiên có nhàn dư, hắn liền sẽ chính mình ở chung cư nấu cơm ni nhoáng lên công tác nhiều năm. Đêm khuya xuống bếp tối hôm qua lại là lần đầu tiên. Tỉnh quá thân hậu. Hắn quay đầu nhìn mắt, ngày mùa hè sáng sớm ánh mặt trời hết sức lóa mắt. Quý Minh Thư lại nửa điểm phản ứng đều không có, an tĩnh đến giống căn chờ đợi lên men bánh quẩy. Nàng ngủ không quá quy củ, đại khái là bởi vì quý gia cho nàng tìm rất nhiều lão sư. Nhưng đã quên tìm cái lão sư giáo nàng như thế nào từ nhỏ ngủ nổi danh viện yêu nhã tư thái. Mới vừa kết hôn khi nàng còn có thể tận lực khắc chế chính mình bảo trì một cái bình thường tư thế. Ngủ, nhưng không bao lâu nàng liền liên tiếp bại lộ bản tính. Đặc biệt là lên giường qua đi, phòng bị tính cực thấp, tựa như hiện tại, nàng cả người đều cùng bạch tuộc dường như dính vào Sầm Sâm trong lòng ngực. Chân trụi cân xứng chân dài cũng vượt ở hắn eo trên bụng. Sầm Sâm là cái bình thường nam nhân. Sáng sớm tỉnh lại thấy trên người treo như vậy cái quần áo hỗn độn gợi cảm lưu nhân mỹ nhân. Rất khó không dậy nổi phản ứng. Tiếc nuối chính là thời gian không còn kịp rồi. Hắn kéo ra trên người bạch tuộc, động tác cũng không gặp nhiều ít ôn nhu thương tiếc. Chẳng qua cuối cùng ra cửa thời điểm vẫn là hơi dừng lại. Khép lại che quang bức màn, dĩ vãng từ nước ngoài trở về. Quý Minh Thư nhiều nhất cũng liền ngủ buổi sáng đảo sai giờ. Nhưng lần này thể xác và tinh thần đều mệt, nàng vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều 6 giờ. Di động nằm rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng WeChat tin tức. nàng tùy tiện quét vài lần, bao gồm Tưởng Thuần ở bên trong hơn WeChat, đều là hỏi nàng buổi tối có đi hay không Trương nhị công tử tiệc sinh nhật. Trương gia có hai vị công tử, đại kêu Trương Kỳ, tiểu nhân kêu Trương Lân, Trương Kỳ cùng Sầm Sâm không sai biệt lắm đại, đã tiếp nhận trong nhà không ít chuyện vụ, nhà bọn họ làm du lịch tài nguyên khai phá, cùng Sầm Sâm phòng trường cũng có không ít nghiệp vụ lui tới. Trương Lân là con lúc tuổi già, trong nhà yêu thương, từ nhỏ kiêu căng, hôm nay đây là mới vừa mãn 20. Quý Minh Thư cẩn thận nhìn mắt, thật đúng là 20. Chỉnh sinh a, Quý Minh Thư một đường đi xuống kéo, tìm được Trương nhị công tử mới tin tức, đã phát cái ok thủ thế. Trương nhị công tử thực mau liền trả lời, cảm ơn thư tỷ hãnh diện, vì trận này tiệc sinh nhật, Trương nhị công tử sớm đã chuẩn bị lâu ngày, người khác cũng cơ linh, tiệc sinh nhật liền làm ở chính mình đang chuẩn bị khai trương pub. Tương đương với cấp chính mình đánh một sống quảng cáo, Quý Minh Thư đến thời điểm, pub không khí đã xào nhiệt, Trương Lân mặt mũi còn rất đại. 49 trong thành một vòng người quen cơ bản đều đến đông đủ. Còn có một đống kêu không thượng tên Võng Hồng cùng Tiểu Minh Tinh. Quý Minh Thư là Trương nhị công tử tự mình nghênh đi vào. Vị này Trương nhị công tử còn tuổi nhỏ khác không học được. Thổi cầu vồng thì cái này kỹ năng nhưng thật ra nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh. Chạm cửa tiếp Quý Minh Thư hảo một đốn khen, tả một cái tỉ hữu một cái tỉ kêu đến thân mật. May mắn hắn không thân tỉ, bằng không thấy hắn này miệng lưỡi trơn chu hình dáng phỏng chừng đến sống sờ sờ khí hồi từ trong. Bụng mẹ, ở bên ngoài này đó sâu sâu trường hợp, chủ nhân cái gì thái độ cơ bản liền đại biểu khách nhân cái gì địa vị. Đêm nay trình diện người, có thể được Trương nhị công tử tự mình nghênh đón, tổng cộng cũng không mấy cái. Không quen biết Quý Minh Thư thấy Trương nhị công tử như vậy ân cần. Ở trong lòng đối Quý Minh Thư tự nhiên cũng có cái đế. Tới rồi đằng trước ngồi xuống, một đám chuyên nghiệp phủng nàng xú chân plastic hoa tỉ muội lại tiếp nhận Trương nhị công tử gãy. Tiếp sức đứng dậy buôn bán, một đám lưỡi sán hoa sen, cầu vồng thí thổi chúng rung trời vang. Quý Minh Thư cũng thực cho các nàng mặt mũi, nói chính mình đến chậm, chủ động uống lên ly đồ uống. Lại cùng các nàng liêu khởi mấy ngày hôm trước cao định chu. Đây là Quý Minh Thư quen thuộc nhất ngợp trong vàng son phù hoa thanh sắc. Ứng đối lên tự nhiên cũng là thành thạo thuận buồm xuôi gió. Đêm nay Trương Bảo Xu cũng tới. Khoảng cách lần trước bồi Trương Đại Công Tử Trương Kỳ xã giao đã qua đi hơn một tháng. Liền này ngắn ngủn hơn một tháng. Trương Bảo Xu cảm thấy chính mình đã trải qua quá vãng 19 năm cũng chưa trải qua quá lên. Xuống phập phòng, nàng không tốt nghiệp phía trước chụp kia bộ thanh xuân trang web trường kịch đã online. Liên tiếp ở video trang web bá hơn 20 tập, danh tiếng số liệu không tính là bạo, nhưng cũng không tính không hề tên họ. Ít nhất nàng thông qua nữ chủ tươi mát tự nhiên nhân thiết. Nhẹ nhàng liền hút 50 nhiều vạn phấn. Hơn nữa công ty cấp mua số liệu lưu lượng, nàng hiện tại cũng là tọa ủng trăm vạn fan, dây cót huê bua chuyển tán bình đều có mấy ngàn đại tân sinh tiểu hoa tươi. Đối với người ngoài xem ra, chẳng qua là nàng vận khí tốt, mới vào giới nghệ sĩ liền có thể nhẹ nhàng bộc lộ tài năng. Nhưng nàng chính mình biết, người trước mỗi một lần ngăn nắp, sau lưng tổng muốn trả giá tương ứng đại giới. Đêm đó bị Sầm Sâm không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Lòng tự trọng tất tất sụp đổ, nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Xoay người thế nhưng lại mơ màng hồ đồ mà thượng Trương công tử giường. Trương công tử ngoài miệng làm thấp đi chướng mắt nàng, lên giường thời điểm thân thể đào thực thành thật, liên tiếp bồi tam vãn, nàng bị áp võng kịch có thể bá, cùng người đại diện thủ hạ tiền bối biết nàng đi theo Trương công tử. Cũng rốt cuộc nguyện ý lấy con mắt nhìn nàng, phía trước liền cái nữ số 4 đều mặt không thượng thượng tinh kịch. Cũng chủ động vươn cành ô liu mời nàng đóng vai nữ nhị. Người một khi đi qua lối tắt, hưởng qua danh lợi dễ như trở bàn tay tư vị, liền rất khó lại làm đến nơi đến chốn đi bước một mà hướng lên trên bò. Trương Bảo Xu cũng không ngoại lệ, Kỳ thật bên ngoài truyền nàng cùng Trương công tử tai tiếng nàng là thực nguyện ý. Đáng tiếc Trương công tử liền cái liên hệ phương thức đều không cho nàng lưu. Tự kia 3 ngày sau, hai người lại chưa chạm mặt, lúc này mới 1 tháng, người khác sẽ không hoài nghi cái gì, nhưng thời gian lại lâu một chút, người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện, nàng cùng Trương công tử quan hệ xa xa còn không có hảo đến có thể sử dụng thượng cùng cái này tự. Không có Trương công tử, nàng có thể hay không lại được đến càng nhiều tạm thời khác nói. Liền nàng trước mắt được đến, cũng không biết có phải hay không đến toàn phun ra đi. Hôm nay thác người đại diện trà trộn vào nơi này, Trương Bảo Xu chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không gặp phải Trương công tử, lại cùng hắn ôn chuyện tình, ôn chuyện cũ. Trương Bảo Xu tới sớm, ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình mà đuổi theo Trương nhị công tử. Nghĩ thầm đệ đệ sinh nhật, làm ca ca thế nào cũng sẽ lộ cái mặt, nhưng nàng nghênh đón chỉ có 1 lần lại 1 lần thất vọng. Tiệc sinh nhật mau bắt đầu thời điểm, Trương nhị công tử đặc biệt ân cần mà từ bên ngoài tiếp cá nhân tiến vào. Pháp nội ánh sáng không sáng lắm, nàng ngay từ đầu lung lay mắt, còn tưởng rằng như vậy ân cần là tiếp hắn ca, nhưng chờ nàng nhìn kỹ, lại phát hiện là cái thướt tha có hứng thú nữ nhân. Đáy lòng không khỏi lại là một trận mất mát, ồn ào trong tiếng, nàng nghe được phụ cận có người ở thảo luận, kia nữ nhân là ai? Trương nhị như vậy ân cần, không biết ai, nhưng nàng bối bao hình như là Himalayas BK, có người bổ sung, vẫn là nạp toàn khoản, Trương Bảo Xu lúc này mới nhìn kỹ xem monster chẳng qua cách đến xa. Nàng xem không rõ lắm ngũ quan, chỉ có thể cảm giác, kia nữ nhân khí chất thực đặc biệt, xa xa nhìn đều thực minh diễm động lòng người, hơn nữa là cái loại này làm người không rời được mắt minh diễm. Tùy tay liêu cái tóc đều giống ở chụp dầu gội quảng cáo giống nhau. Đừng nhìn, không phải một đường người, có người biết Quý Minh Thư. Thuận tay chỉ hồng sofa, loại này bối cảnh đại gia nháy mắt đã hiểu. Người nọ lại nói, quân giật Hoa Trương biết đi. Nàng lão công là quân giật toàn bộ tập đoàn lão bản. Hơn nữa mặt sau bối cảnh còn thâm đâu. Bằng không ngươi cho rằng Trương nhị ân cần cái gì. Quân giật, Trương Bảo Xu đột nhiên ngẩn ra, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên đêm đó Sầm Sâm nói qua nói. Diện mạo khí chất bằng cấp bối cảnh không có giống nhau so được với ta thái thái. Ngươi không bằng rửa cái mặt thanh tỉnh, đây là hắn thái thái sao? Trương Bảo Xu chính mình cũng chưa phát hiện, nàng mắt mèo móng tay thật sâu véo vào sofa phùng. Ban đêm bắp tất nhiên là náo nhiệt. Đám người đến đông đủ, Trương nhị công tử đầu đội thọ tinh mũ, cầm microphone ở trên sân khấu lên tiếng, ngay sau đó lại vì đại gia dâng lên ngũ âm không được đầy đủ 1 khúc. Phía dưới một mảnh cổ động cười vang, tưởng thuần ở sắp thiết bánh kem thời điểm mới đến, nguyên bản cũng không biết có nên hay không tiến lên cùng Quý Minh Thư đáp lời. Không thành tưởng Quý Minh Thư thấy nàng, chủ động chiều nàng giơ lên cằm. Tưởng thuần tự nhiên là tung ta tung tăng mà chạy qua đi. Một chúng plastic tỉ muội vừa mới chào khóa 1 vòng tưởng thuần bị nghiêm úc tam sự tình. Chính kỳ quái Quý Minh Thư vì cái gì bất chí một lời thậm chí cười đều không cười. Lúc này thấy nàng chủ động kêu tưởng thuần lại đây. Thần sắc càng là quái dị, Quý Minh Thư lại thản nhiên mà thực, còn làm người dịch khai một chút, cấp tưởng thuần đằng cái chỗ ngồi. Tưởng thuần có loại mạc danh kiêu ngạo cảm, lén kéo kéo Quý Minh Thư tiểu váy, nhỏ giọng hỏi, người ngày hôm qua từ WC, Quý Minh Thư đúng lúc đệ một cái thỉnh người bế mạch lập tức mất trí nhớ ánh mắt. Tưởng thuần kịp thời ngừng câu chuyện, lại hỏi, ta hôm nay trang điểm thế nào? Quý Minh Thư từ từ hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không trả thù. Một đao thẳng tắp chui vào nàng trái tim môn sơ, ngươi về sau vẫn là đừng trang điểm. Tiểu thổ ngỗng tưởng thuần, ngoặc kép, nàng là vì cái gì muốn tới tự tìm nhục nhã. Quý Minh Thư tới thời điểm có người chú ý, tưởng thuần tới thời điểm tự nhiên cũng có người chú ý. Trương Bảo Xu phụ cận ngồi rất nhiều tiểu minh tinh cùng võng hồng. trong đó có một cái chính là Nghiêm Úc ngoại tình kia đóa tiểu bạch hoa. Nàng thấy Tưởng Thuần tiến vào, còn cùng không có việc gì nhân nhi dường như cùng bằng hữu cảm thán khởi này kinh thành vòng thật. Sự là tiểu, cũng ra vẻ làm ra vẻ nói. Làm sao bây giờ, đó là hắn bạn gái cũ. Hảo xấu hổ à, nàng bằng hữu an ủi. Có cái gì cũng xấu hổ, là Nghiêm Úc thích ngươi. Nàng không đến mức như vậy chơi không dậy nổi đi, thực mau lại có mấy người gia nhập đề tài. Lấy tiểu bạch hoa giả vị, có thể bàng thượng Nghiêm Úc tự nhiên muốn hảo sinh khoe ra. Này mấy người cũng đều là trong tối ngoài sáng phủng nàng xú chân. Tiểu bạch hoa phần lớn thời điểm đều duy trì nhân thiết. Sợ hãi mà không nói lời nào, chỉ ở thời khắc mấu chốt ăn nói nhỏ nhẹ bổ sung. Nghiêm Úc cùng nàng vốn dĩ chính là gia đình quan hệ mới có thể đính hôn. Nàng cũng biết Nghiêm Úc ở bên ngoài có bạn gái. Tưởng bảo trì loại này hình thức đính hôn, kỳ thật một cái bàn tay cũng chụp không vang. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện có song lóe sáng cao cùng bước vào nàng tầm mắt. Không chờ nàng phản ứng lại đây, bang mà một chút, một cái thanh thúy vang dội bàn tay liền phiến lại đây. Nàng lỗ tai giống như đều có ngắn ngủi ù tai, người nghe một chút xem, một cái bàn tay vang không vang, ngoặc kép, hết chương.